Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 49, gặp lại Sunet. Naruto cùng Jiraiya ly khai Konoha đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, Naruto cùng Jiraiya học được không ít nhẫn thuật kỹ xảo. Tuy là Jiraiya đã không có gì nhẫn thuật có thể dạy Naruto, thế nhưng Jiraiya những kinh nghiệm kia hãy để cho Naruto được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa Jiraiya XING cách ngoại trừ có chút tốt sắc ở ngoài, vẫn là một cái khá vô cùng trưởng bối. Ta nói, tốt sắc tiên nhân, chạm kế tiếp chúng ta đi nơi đó à? Hỏa quốc không sai biệt lắm để cho chúng ta vòng vo một lần à? Naruto ở trong tay chơi một cái nho nhỏ Rasengan, hướng về phía Jiraiya tả oán nói. Jiraiya không nhìn lấy Naruto động tác trên tay, nói ra, chúng ta kế tiếp mục tiêu là ngắn sách đường phố, nơi đó là nổi danh được Las Vegas à? Ta muốn Sunet sẽ phải ở nơi nào? Jiraiya bây giờ đối với Naruto thiên phú đã chết lặng. Các loại thuộc tính chakra biến hóa, Naruto chỉ dùng thời gian mấy ngày là có thể thuần thục sử dụng. Các loại nhẫn thuật nắm giữ tốc độ càng là kinh người. Hiện tại Jiraiya ngoại trừ một ít kinh nghiệm chiến đấu đã không có gì hay dạy. Để cho Jiraiya cảm thấy cao hứng là Naruto cho tới nay cũng không có tính toán người trong thôn trước kia sở tác sở vi. Ồ, đi lấy tìm quán trọ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngâm suối nước nóng buông lỏng một chút. Naruto vặn eo bẻ cổ nói rằng, người tiểu tử này, là đi ra tu hành vẫn là đi ra đùa à? Lao giật kết hợp, trương thì có độ sao? Xú tiểu tử, đạo lý còn không ít. Một ngày sau Naruto cùng Jiraiya đạt tới ngắn sách đường phố. Jiraiya nói theo tình báo biểu hiện, Sunet sẽ tại nơi đây dừng lại vài ngày. Naruto nhìn cái này đầy đường đều là sòng bạc thành thị, âm thầm thở dài nói, không biết ta cho Shizun những tiền kia có đủ hay không, mấy năm này Sunet đánh bạc. Chỉ mong bọn họ qua cũng không tệ lắm phải không? Bất quá muốn thế nào thuyết phục Sunet trở về kế nhiệm Hokage? Cái này thật là một đại vấn đề. Ui, Naruto, ngươi than thở gì? Còn không dễ dàng đi tới nơi này sao, náo nhiệt chấn trên? Lẽ nào ngươi không cao hứng sao? Jiraiya kỳ quái hỏi. Naruto trắng Jiraiya liếc mắt, nói ra, không phải, ta chỉ là ở gánh tâm cương tay có thể cùng chúng ta trở về sao à? Dù sao nàng đã lâu không có trở về Konoha thôn, nhưng chúng ta đột nhiên xuất hiện muốn nàng trở về làm Hokage đây cũng quá đột ngột đi. Jiraiya khoát khoát tay nói ra, yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục nàng trở về thả Hokage. Naruto nghe giảng Jiraiya lời thề son sắt lời nói, không khỏi bĩu môi thầm nghĩ, ngươi nếu có thể thuyết phục hắn, còn cần truy nàng đuổi khổ cực như vậy. Được rồi, việc này sau này lại nói. Chừng mấy ngày chưa giặt tắm, vừa lúc đi ngâm suối nước nóng, thuận tiện nói tới chỗ này, Jiraiya lộ ra kỳ quái biểu tình, có hướng về phía Naruto nói ra, thế nào, muốn cùng đi sao? Tại sao không đi? Trên người đều nhanh thúi chết, ta cũng đi bong bóng thoải mái một cái. Naruto nói rằng, trong ôn tuyền đã pha tốt, Naruto đã mặc quần áo xong, quay đầu nhìn còn bò tới tấm ván gỗ làm thành tường ngăn ở trên Jiraiya nói ra, uy, háo sắc tiên nhân, ngươi còn không có ngâm nước đủ, ta đây đi trước a. Đi thôi đi thôi, chờ một lát ta đi tìm ngươi. Hắc hắc hắc, Jiraiya vừa nói, một bên chảy nước bọt cười nhẹ lấy. Tấm ván gỗ phía sau là kiểu nữ suối nước nóng. Đối với cái này, cái không có kỹ thuật, không có hàm dưỡng trộm yêu ai, Naruto cũng không hứng thú. Kiếp trước cái kia phát đạt internet bên trên cái gì chưa thấy qua. So với cái này đặc sắc có khi là... Naruto lung tung không có mục đích tiêu sái ở trên đường, nhìn trên đường hình hình sắc sắc người, phát hiện mọi người nhìn hắn nhãn thần nhưng có bất đồng. Nam nhân đều là đưa tới cái loại này hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Đúng vậy, à Naruto bất kể thế nào xem đều là thành sắc 10 phần tiểu xuất ca. Tuy là niên cấp, có chút hơi, thế nhưng ở nơi này thế giới tuyệt không gây trở ngại. Nữ nhân đều là đưa tới dụ hoặc ánh mắt. Không biết là Naruto là một tiểu xuất ca. Hơn nữa Naruto vẫn là một gã thực lực không tệ ninja. Đừng quên Naruto có thể mặc lấy Konoha tượng trưng cho trung nhẫn lấy thượng nhẫn giả cấp bậc lục. Sắc áo Mayo, thị lực tốt, người lại soái đương nhiên là những nữ nhân này tốt nhất đầu nhập vào đối tượng A. Naruto cùng nhau đi tới, dường như thấy là nhân gian bách thái, thế gian vạn tượng giống nhau, tâm hồn dường như có loại hiểu ra, đối với chính là hiểu ra. Cho tới nay Naruto hữu ý vô ý chỉ là đưa cái này thế giới người trở thành trong trò chơi NPC đồng. Dạng đối đãi, chính mình cũng không có dung nhập cái này thế giới, cũng sẽ sinh ra bị đè nén cảm giác. Lần này xuất hành để Naruto đã hoàn toàn sáp nhập vào cái này thế giới. Trở thành cái này thế giới một phần tử. Trong nháy mắt Naruto tựa như đắm chìm trong xuân phong trong giống nhau. Một cỗ cảm giác mát rượi trải rộng toàn thân, tư dưỡng linh hồn cùng thân thể. Không biết là trong nháy mắt vẫn là một thế kỷ, Naruto phục hồi tinh thần lại phát hiện mình còn đứng ở mới vừa trên đường phố. Người bên cạnh không có bất kỳ dị dạng, thì ra là thế, chính mình luôn là mắt lạnh xem thế giới, mới xuất hiện vấn đề như vậy. Bất quá tình huống hiện tại thật đúng là khiến người ta mừng rỡ a. Naruto kiểm tra một chút tình huống của mình, phát hiện mình trên người bệnh kín cùng nhọt đã tất cả đều được rồi. Hơn nữa ở trong thân thể linh khí cùng tinh thần lực càng thêm ngưng thật. Naruto tâm tình không sai, vậy cứ tiếp tục chính mình nhiệm vụ a. Naruto bắt đầu từng nhà được phòng bắt đầu rồi tìm kiếm. Uy, tiểu quỷ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cái này địa phương cũng không phải là tiểu hài tử có thể tiến vào. Nhanh lên một chút cút đi. Naruto mới vừa bước vào sòng bài thì có một người quát lên. Naruto ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái bên hông đeo một cây đao người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt của ta. Xem ra tựa hồ là cái này sòng bài bảo tiêu. Naruto tự tay lấy ra một tờ 1 vạn lượng ngân phiếu. Như vậy có thể tiến vào chưa? Cát, tiền này là trộm nhà a. Người đàn ông trung niên khinh thường nói. Naruto quay đầu nhìn cái này trung niên nam nhân liếc mắt. Nói ra, quản tốt miệng của ngươi. Ngu ngốc, không muốn cho mình đưa tới họa sát thân. Hôm nay ta tâm tình tốt. Mặc kệ ngươi, trên người sát khí thoáng qua rồi biến mất. Liền đúng như vậy, hãy để cho cái này người đàn ông trung niên sợ ngã xuống một bên. Người bên cạnh, nhanh lên qua đây hòa giải nói ra. Xin lỗi đại nhân, người này là vừa tới, cho nên không hiểu được quy củ. Mời đại nhân thứ lỗi, mời đến đại nhân. Hanh, Naruto cũng không để ý tới con kiến hôi một dạng tên. Trực tiếp đi vào trong quán đánh bạc, nhà này sòng bài rất lớn. Thế nhưng Naruto tìm tòi một cái, không có ở đại sảnh phát hiện cái gì. Đây là liền nghe được mặt trên phòng xuống nhân viên phục vụ nói ra. Mặt trên cái thứ ở trong truyền thuyết dê béo. Thật đúng là như trong truyền thuyết giống nhau ai. Naruto vừa nghe, mỉm cười thầm nghĩ, tìm được ngươi, nếu căn này sòng bạc đã chọc tới ta, vậy hãy để cho hắn đóng cửa được rồi. Vì vậy Naruto liền từ trong quần áo lấy ra 1 tấm 10 vạn lượng ngân phiếu hướng về phía bên. Trong quầy người nói ra, những thứ này đổi cho ta thành lợi thế. Là, vâng, đúng, đại nhân, xin chờ một chút. Quầy tiểu thư nhẹ nhàng đáp, rất nhanh cho Naruto một ít đem lợi thế. Naruto sẽ cầm những chủ mã này từ từ nghĩ lầu 2 đi tới. Sunet cùng Shizune hai cái từ lầu 2 đi xuống. Shizune nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ta liền biết có thể như vậy. Ghê tởm, Sunet lớn tiếng nói. lần sau ta nhất định phải thắng trở về. Shizun nhẹ giọng tiếp lời nói. Những lời này, đã nói 5.247 lần. Ngươi nói cái gì? Sunet hung hãn nói. Shizun liên tục khoát tay nói. Không phải, ta không nói gì. Sunet nhìn phía sau sòng bài nói. Đi, Shizun, chúng ta đi tìm người vay tiền. Ta nhất định phải đổ một lần. Shizun bất đắc dĩ, cười khổ nói. Nhưng là, Sunet đại nhân, ngắn sách đường phố có thể vay tiền nhân đại bộ phận đều đã mượn qua. Hơn nữa mới vừa ngài thua khoản tiền kia vốn là chúng ta định dùng tới trả khoản nợ. Hiện tại trên người chúng ta một phân tiền cũng không có. Bữa trưa còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Sunet phát hiện mình lối đi bị ngăn chặn. Hơn nữa còn là một cái rất tuấn tú tiểu gia hỏa. Từ trên đầu hộ ngạch nhìn ra vẫn là Konoha ninja. Hơn nữa trung nhẫn trở lên ninja. Các loại Sunet lúc này mới phát hiện trước mặt người này là tóc vàng, màu xanh da trời đôi mắt, ánh mặt trời bản mỉm cười. Cùng mấy năm trước cái kia ấu tiểu hình tượng từ từ chồng chất vào nhau. Đã lâu không gặp, Sunet tỷ tỷ, Shizun tỷ tỷ a. Naruto mang theo ánh mặt trời một dạng mỉm cười, hướng Sunet cùng Shizun chào hỏi. A, tiểu Naruto a, thực sự là thật trùng hợp. Sunet cao hứng đem Naruto trực tiếp ôm ở trong ngực. Naruto mặt trực tiếp liền vùi vào tràn đầy nhũ hương trong lòng. Mặc cho Sunet nhục lận. Sunet đại nhân, Shizun ở bên cạnh nhắc nhở. Sunet lúc này mới thả Naruto. Vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mắt đã lớn lên lớn tiểu gia hỏa. Hỏi, ngươi đây là, tìm các ngươi a? Bất quá hiện tại cái này không chúng muốn. Vừa rồi vào cửa thời điểm, nhà này xong bài bảo tiêu để cho ta rất khó chịu. Cho nên ta muốn chút giận một chút, thuận tiện tăng điểm thu nhập. Nói xong Naruto liền chào hỏi Sunet. Shizun cùng mình cùng tiến lên đi. Naruto không chút khách khí ở nhà này sòng bạc bên trong tịch quyển chứ khách đánh bạc cùng sòng. Bạc tiền, rốt cuộc kinh động nhà này sòng bạc lão bản sau màn. Vị này lão bản sau màn cũng là vị tin tức linh thông nhân sĩ. Nhìn Naruto trang phục, tuổi tác cũng biết Naruto thân phận. Hơn nữa quan trọng nhất là người lão bản này cùng Sunet nhận thức. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Được rồi, xem ở Sunet tỉ tỉ mặt mũi, quên đi a, đem những này lợi thế đổi a. Naruto không sao cả nói rằng, sau mười mấy phút, Naruto, Sunet cùng Shizun ba người mỗi người dẫn theo hai cái dương ly khai nhà này sòng bạc. Người bên cạnh hỏi, lão bản, ngươi để tên tiểu quỷ này đi như vậy rồi sao? Ngươi còn muốn thế nào? Làm sao cũng muốn để hắn đem tiền lưu lại a. Tên tiểu quỷ này cũng quá lớn lối. Vị này lão bản sau màn trực tiếp một cước đạp đến người thủ hạ này của mình. Quát lên, không nên đi trêu chọc người kia. Nếu như các ngươi tự mình nghĩ chết, không muốn tạo nên ta, Naruto cùng Sunet, Shizun ở trên đường tìm địa phương ăn thời điểm, chợt nghe phía sau vang lên Jiraiya thanh âm. Hét: Naruto, người thật đúng là lợi hại a, nhanh như vậy đã tìm được Sunet a. Ba người quay đầu liền thấy vẻ mặt đều là vết thương Jiraiya. Naruto liền nói ra, ngươi lại bị người phát hiện. Jiraiya ngay trước Sunet trước mặt bị vạch trần, kiểm thượng mang không được hô lớn. Đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, hải hải, ta biết rồi, ngươi không cần giải thích. Chúng ta hãy tìm cái địa phương ăn cơm đi. Naruto không sao cả nói rằng, đối với dạng này tình trạng, Naruto đã cực kỳ thành thói quen. Jiraiya a, ngươi mang theo một cái thôn trung nhẫn đi ra, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Sunet hỏi. Trung nhẫn, Naruto sao? Ngươi có thể đã đoán sai. Sunet, Naruto bây giờ là thôn thượng nhẫn, vừa lúc có chuyện tìm ngươi. Chúng ta hay là đi bên kia tửu quán a? Jiraiya vừa đi vừa nói chuyện. Quyển sách này có độc,